Thập niên 80, xuyên về cảng thành làm vợ lão đại. Chương 20, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người ở đây, không ai ngờ rằng, một nữ minh tinh ánh mắt mờ mịt, kiều mị gợi cảm trên màn ảnh sẽ có ánh mắt áp bức như vậy. Mà người môi giới chứng khoán bị cô nhìn thẳng ngay cả thở mạnh cũng không dám. Phan Kỳ đi tới trước mặt cô ta. Cô đừng suy bụng ta ra bụng người. Tôi không có chút hứng thú nào với bất kỳ gia đình hào môn nào ở Hồng Kông. Còn nữa, tôi đề nghị tốt nhất cô nên rửa cái miệng này bằng nước rửa nhà vệ sinh. Thật sự là thối không ngửi được. Nói xong, Phan Kỳ đội mũ lên, xoay người rời đi, nhưng mà lại đi tới mấy công ty. Quả thật kết quả giống nhau. Có thể trực tiếp giao dịch với người môi giới chứng khoán trong hội trường. Đều có ngưỡng quy định, ngưỡng 500.000 thật sự không phải là cao, mà đầu tư nhỏ lẻ như cô, bọn họ đề nghị cô đến quầy giao dịch bên ngoài, hoặc là trực tiếp đến sảnh kinh doanh để mua cổ phiếu. Giữa trưa, Phan Kỳ mua một chiếc hamburger ở McDonald's, buổi chiều nghe theo kiến nghị của nhân viên môi giới đến sở giao dịch. Khi đến sở đương nhiên không vào được. Thứ có thể thấy là các quầy bên ngoài do các nhà môi giới chứng khoán khác nhau cử ra. Trên các quầy bên ngoài, đặt rất nhiều tờ rơi tuyên truyền giao dịch, có rất nhiều tờ rơi tường thuật chi tiết quy tắc, có rất nhiều nói tiền thuê của các nhà môi giới chứng khoán khác nhau. Cô gom nhặt các tờ rơi tuyên truyền của các nhà môi giới. Nhìn người chơi chứng khoán tới tới lui lui các quầy giao dịch cổ phiếu. Cũng nhìn những tin đang hiện và truyền phát trên màn hình. Nhưng dữ liệu đã lâu không cập nhật. Phan Kỳ hỏi ông bác bên cạnh. Ông bác nói dữ liệu được cập nhật 2 lần vào buổi sáng và buổi chiều. Cập nhật liên tục, trong thời gian dài như vậy gà mái già đã có thể biến thành vịt. Khi kết thúc giao dịch vào cuối ngày, Phan Kỳ rời khỏi sở giao dịch, đi đến bờ biển, ngồi trên ghế dài ở bờ biển. Gió biển thổi lên mặt, cô muốn để bản thân tỉnh táo, ngay lúc này đừng nói là đơn lớn chảy vào chảy ra. Thông tin xử lý song song, sự thay đổi của cổ phiếu, ngay cả muốn xem giá cổ phiếu trong thời gian thật cũng khó. Dưới điều kiện như vậy, chỉ có thể lợi dụng tin tức hiện có, làm một đường trung tuyến của chu kỳ. Điểm yêu cầu của đường trung tuyến đối với mua vào và bán ra không cao như vậy. Từ năm 1986 đến năm 1987 là đoạn thời gian điên cuồng nhất của thị trường chứng khoán Hồng Kông. Từ hơn 1.700 điểm, một đường hát vang tiến mạnh đến 3.800 điểm. Dùng đường trung tuyến kiếm tiền không thành vấn đề, nhưng là một người chơi chứng khoán ngắn hạn. Ở trong thị trường tăng giá lớn như vậy muốn làm đường trung tuyến. Chỉ sợ cô sẽ ngứa tay đến mức nổi mụn nước. Làm sao bây giờ, nguyên chủ ở Hồng Kông, những người quen biết cũng chỉ là đạo diễn họ Uông và một số người trong giới nghệ sĩ. Hiện giờ ngay cả đạo diễn kia cô cũng đã đắc tội. Cho dù không đắc tội thì sao? Thứ người ta mưu tính chính là cơ thể của cô. Bản thân lại không thể nào vì giải quyết vấn đề ngứa tay mà bán thân. Lúc này thị trường chứng khoán đối với cô thì vừa quen thuộc lại vừa xa lạ. Chẳng lẽ không thể ném cô tới 2.000 năm sau sao? Ít nhất lúc ấy có thể giao dịch qua Internet. Chỉ cần một chiếc máy tính và một cáp mạng là có thể kết nối trực tiếp với hệ thống giao dịch. Cách chương.